Giai thượng xuân y tĩnh mộc ngoãn dương. Chương 54. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì đề phòng trúc tương, Tô Diệu Y đã suy nghĩ kỹ lưỡng về kế sách mà ông đưa ra, nhiều lần nghiên cứu lại bản nhung sử tạp đàm, thậm chí lăn qua lộn lại để cân nhắc nàng tính toán sẽ kéo dài đến năm sau rồi mới quyết định có làm theo lời trúc tương hay không. Thời gian trôi qua rất nhanh, và rồi cũng đến đêm trừ tịch. Lâm An Thành này lại phủ lên lớp tuyết, không phải như những trận đại tuyết trước đây, nhưng cũng đủ để phủ trắng mặt đất, khiến đám trẻ con trong thành nô nức ra ngoài chơi ném tuyết. Tại Tô Trạch, Tô Tích Ngọc và Lăng Trường Phong đang dọn dẹp, treo đèn kết hoa khắp nơi. Đây là lần đầu tiên Tô gia đón Tết sau nhiều năm, và cũng là dịp để nhiều người tụ họp ăn Tết cùng nhau, vì vậy họ đã chuẩn bị rất chu đáo. Trong sân, Tô Diệu Y và Giang Miểu đang giúp Tô An An làm người tuyết. Tuy nhiên, mới chỉ một đôi người tuyết thôi, Tô Diệu Y đã không kiên nhẫn nữa. Nàng khoác chiếc áo choàng đỏ, ngồi xuống tuyết rồi kêu lên. Tô An An, Giang Miểu nhìn quanh và hỏi. Tô An An đâu? Tô Diệu Y lắc đầu. Ai biết, nói muốn làm người tuyết nhưng lại chạy mất, giờ chẳng thấy đâu nữa. Ngay lúc đó, Tô An An từ trong phòng chạy ra, cầm theo một phong thư, vừa chạy vừa nói. Cô, ta mang thư này gửi đi cho cha. Tô Diệu Y cau mày, đáp lại. Con bé này, cha ngươi chẳng quan tâm ngươi, sao ngày nào cũng chạy đi viết thư cho ông ta thế? Nàng lại không nhịn được mà tiếp. Đã bao nhiêu lần nói rồi, cái quán trà lâu ấy là chỗ cha ngươi làm trước kia. Với tính tình của ông ta, có thể ngồi yên nghỉ ngơi ở đó 10 năm sao? Mà cứ mỗi lần lễ Tết, ngươi lại viết thư, ông ta chẳng bao giờ trả lời, ngươi còn viết gì nữa? Tô An An im lặng không đáp. Tô Diệu Y thở dài, tiếng nói dần thấp xuống, cuối cùng không khỏi cảm thấy tiếc nuối và xua tay. Thôi, bỏ đi, đi chơi đi. Tô An An lúc này mới vui vẻ cười tươi, nhảy chân sáo chạy ra ngoài. Tô Diệu Y đứng đó nhìn theo cô bé chạy đi, trong lòng thở dài. Giang Miểu ngẩn người rồi hỏi, Tô An An có cha thật sao? Tô Diệu Y thở dài, có cha mà như không? Tô Diệu Y khẽ giật khóe miệng, bỗng nhiên nghĩ ra điều gì, quay sang cười với Giang Miểu. Không thể so với cha ngươi đâu. Giang Miểu sắc mặt lập tức tối sầm, không khí như sắp có bão. Cô cười khẩy, tiếng cười như muốn xé toạc sự bình tĩnh trong lòng Tô Diệu Y. Không ổn, đây là điềm báo nổi giận. Tô Diệu Y vội đứng dậy, định chạy trốn, nhưng chưa kịp chạy được mấy bước, Giang Miểu đã như bê, á, n pháo, mưa tuyết dồn dập bê, á, n vào người nàng. Lăng Trường Phong vừa dán xong song cửa, bước vào sân, liền thấy Tô Diệu Y đang bị Giang Miểu bắt nạt. Nhìn thấy Lăng Trường Phong, Tô Diệu Y ngay lập tức như nhìn thấy cứu tinh, vội vàng chạy về phía y. Chưa đầy một khắc, chiếc áo choàng đỏ của nàng đã bị tuyết phủ trắng, giống như bị cố tình thêu những hình hoa tuyết lên. Tóc và mặt nàng cũng dính đầy những hạt tuyết li ti, có lúc còn chảy thành những giọt nước trong suốt, khiến nàng trông thật tươi mới, sống động. Lăng Trường Phong không kìm được, ngẩn người trước vẻ đẹp ấy, theo bản năng giang tay ra đón Tô Diệu Y, nhưng Tô Diệu Y lại không đến gần y mà vòng qua Lăng Trường Phong, đứng sau lưng. Và thế là, những quả cầu tuyết Giang Miểu ném ra đều rơi vào giữa Lăng Trường Phong, phủ đầy tuyết trắng vào mặt y, Lăng Trường Phong. Khi Tô Tích Ngọc đi qua hành lang, ông nhìn thấy trong sân đã trở thành một trận hỗn chiến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không biết ai giúp ai, hay ai đứng về phe ai, chỉ thấy tuyết cầu bay tới bay lui trong không trung, tiếng thét, tiếng cười hòa lẫn vào nhau tạo thành một cảnh tượng hỗn loạn. Tô Tích Ngọc lắc đầu, tự nhủ, mấy người này, tuổi cũng đã qua hoa giáp rồi, sao còn nghịch như trẻ con vậy? Ông đang lẩm bẩm thì một quả cầu tuyết khổng lồ bay đến, trúng ngay sau lưng ông. Tô Tích Ngọc quay lại, chỉ thấy bộ đồ mới tinh của mình bị tuyết làm ướt, tạo thành một vệt nước xấu hổ ngay vị trí đó. Tô Tích Ngọc tức giận thổi râu, mắt trừng lớn, bước đi mạnh mẽ lướt qua hành lang, quyết định tham gia chiến đấu. Ông hét lớn, cái tên nào vừa ném tuyết cầu vào ta? Khi Tô Tích Ngọc gia nhập trận chiến, không khí trong sân lập tức trở nên vui nhộn hơn, như thể tuổi tác chẳng còn quan trọng, tất cả đều trở thành những đứa trẻ vui đùa. So với không khí trong Tô phủ, không khí đón Tết ở Dung phủ dường như lặng lẽ hơn nhiều. Mặc dù nhà cửa được trang hoàng với đèn hoa, nơi nơi đều rực rỡ sắc đỏ của hỉ khí, nhưng lại rất yên tĩnh, vắng vẻ lạ thường. Từ khi Phù Dương huyện chúa còn tại vị, trong thành Lâm An có không ít nhà cao cửa rộng vẫn thường đến thăm và gửi lễ vào dịp Tết. Dung phủ cũng mở tiệc khoản đãi bạn bè, nhưng năm nay, dưới sự sắp xếp của Dung giới, tất cả các nghi lễ xã giao đều bị cắt bỏ. Sau khi ăn xong bữa trưa, Dung Hề nhìn Dung Vân Mộ và Dung giới đang chơi cờ, cảm thấy có chút ngồi không yên. Im lặng một lúc, y mới thử mở lời. Cha, con có thể ra ngoài chơi một lát được không? Dung Vân Mộ liếc nhìn y. Tết nhất, đi đâu vậy? Dung Hề nghĩ một chút rồi trả lời. Đi Tô gia. Cha, Diệu Y tỷ tỷ là nghĩa nữ của Dung Phủ. Hôm nay là chủ tịch, Dung Phủ nên có chút tỏ vẻ. Con định đi đưa một chút lễ cho Diệu Y tỷ tỷ. Như vậy có phải là hợp lý không? Dung Vân Mộ không nhịn được mà mỉm cười. Đi đi, Dung Hề vui vẻ. Vừa định đứng dậy chuẩn bị đi thì lại thấy Dung Vân Mộ ra hiệu mắt. Y lập tức nhìn về phía Dung giới. Dung giới trong tay cầm một quân cờ trắng, ánh mắt chăm chú, dường như hoàn toàn đắm chìm vào ván cờ, không hề nghe thấy cuộc trò chuyện giữa hai cha con. Huynh trưởng, Dung Hề gọi to, huynh trưởng có cần đi cùng ta đến Tô Trạch không? Dung giới ánh mắt thoáng lóe, VTV, quân cờ trong tay. Không đi, Dung Hề nhướng mày, ồ, rồi y liền vui mừng mà khoác thêm áo lông chồn, nhưng nghĩ ra điều gì, quay lại mang theo một hộp trái cây và điểm tâm. Cha và huynh trưởng không thích ăn đồ ngọt, con mang hết đi. Dung Vân Mộ, Dung Hề xách theo hộp đồ ăn và một đống lễ vật, vội vã chạy đến Tô Trạch. Khi đến nơi, tuyết đã rơi dày, mọi người đều ướt sũng, mũi đỏ bừng vì lạnh, đang vội vã lau mặt, tìm chút ấm áp. Sao ngươi không đến sớm hơn một chút? Tô An An có chút bất mãn nhìn Dung Hề. Nếu ngươi đến sớm, ta đã có đồng bọn, cô với họ cứ bắt nạt kẻ yếu. Dung Hề nghẹn lời. Tô Diệu Ích cười nhạo, Tô An An, ngươi tìm Dung Hề giúp ích gì chứ? Cả hai chỉ biết đi với nhau rồi bị đánh thôi mà. Dung Hề khoanh tay trước ngực, cũng không hoàn toàn đúng đâu. Ta thân thể yếu đuối, nếu ngươi đánh ta bị thương, huynh trưởng ta sẽ không để yên đâu. Chậc, Tô Diệu Ích cười theo kiểu âm dương quái khí. Ngươi có huynh trưởng, chẳng lẽ ta không có à? Ánh mắt nàng đảo ra ngoài cửa, dừng lại ở một người mới đến, rồi cười nói. Đến thật đúng lúc, nếu ta và Dung Hề mà đánh nhau, huynh trưởng ngươi rốt cuộc sẽ giúp ai đây? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dung Hề sửng sốt, quay đầu lại, chỉ thấy Dung giới người trước đó nói không đi Tô Trạch lại xuất hiện ở cửa, lướt qua thính đường, cầm theo chiếc ô giấy che tuyết, bước vào một cách bình tĩnh. Ai cũng không giúp, Dung giới đáp lại, chó cắn chó, thật náo nhiệt. Tô Diệu Y, Dung Hề, Dung giới nhìn về phía Tô Tích Ngọc. Mỉm cười đầy ẩn ý rồi cung kính nói. Dung Hề ở nhà không được chăm sóc tốt, cứ muốn phải đến Tô Trạch tìm Tô An An chơi đùa, nhị thúc lo lắng hắn sẽ gây rắc rối, nên bảo ta đến xem thử. Dung Hề khẽ giật mình, định lên tiếng phản bác nhưng lại bị Dung giới liếc mắt nhìn qua, ánh mắt của hắn lạnh lùng đến mức khiến y im lặng. Tô Tích Ngọc bừng tỉnh như hiểu ra, không có việc gì, không có việc gì, Dung nhị công tử và chúng ta đều rất quen thuộc. Đều là người trong nhà. Nếu đã đến, hai huynh đệ các ngươi cứ ở lại ăn bữa cơm đoàn viên đi. Dung giới gật đầu, vậy làm phiền, mọi người lại tiếp tục công việc của mình, không ai chú ý đến cuộc trò chuyện bên này. Lúc này, Dung Hề mới đi đến gần Dung giới, từ kẽ răng nói. Huynh trưởng, ngươi như vậy thật không phúc hậu. Hừ, ta mời ngươi cùng đến, ngươi không muốn thì thôi, lại tìm lý do để từ chối. Còn nói ta không tốt. Rõ ràng là ngươi xảo trá. Dung giới không lên tiếng. Chỉ một lát sau, Tô Diệu Y cầm quyển sách đi đến, chủ động tìm Dung giới. Huynh trưởng, có một vấn đề muốn thỉnh giáo ngươi. Lời chưa dứt, Lăng Trường Phong từ đâu đó xông ra. Vấn đề gì, ta cũng muốn nghe. Y nhìn xuống và thấy trên bìa sách có dòng chữ Nhung Sử Tạp Đàm. Tô Diệu Y liếc mắt nhìn Y. Sách sử, ngươi hiểu không? Ta hiếu học, không được à? Dung giới cũng nhận ra đó là quyền Nhung Sử Tạp Đàm, không tỏ thái độ gì mà chỉ liếc qua Lăng Trường Phong, rồi quay lại nói với Tô Diệu Y. Đang yên đang lành, sao lại nghiên cứu về Nhung Sử? Tô Diệu Y nhìn Lăng Trường Phong, không muốn nói về nghi ngờ của mình với Trúc Tương trước mặt tê, vì vậy chỉ có thể trả lời Dung giới. Ra chỗ khác nói chuyện, nói xong, nàng còn không quên cảnh cáo Lăng Trường Phong. Không được lại gần đây. Hai người rời đi, Lăng Trường Phong đứng đó với ánh mắt u uất nhìn theo. Đi được một đoạn, Tô Diệu Y mới giải thích, dạo này không có việc gì làm, bỗng nhiên đọc được quyển sách này, quyển 3, phần 4, thấy Tây Nhung khai cương thác thổ có chút thú vị. Tuy nhiên họ khuếch trương quá nhanh, diệt vong cũng nhanh, ta muốn hiểu rõ nguyên nhân sụp đổ của Tây Nhung. Dung Giới nhìn Tô Diệu Y một lát, nhận ra trên trán nàng vẫn còn hơi ướt vì vừa mới ra ngoài, khuôn mặt và mũi nàng đỏ bừng vì lạnh, trông như vừa đánh phấn. Hơn nữa, nàng lúc này lại khiêm tốn thỉnh giáo, không còn khí thế như lúc trước mà trở nên ngoan ngoãn, giống như một con thỏ nhỏ đáng thương, trông có vẻ yếu đuối nhưng lại rất dễ thương. Huynh trưởng, ngươi đang nghe ta nói không? Tô Diệu chớp chớp mắt, Dung Giới không tỏ ra chút cảm xúc nào, chỉ nhìn đi chỗ khác, rồi lên tiếng vạch trần. Ngươi muốn noi theo thủ đoạn của Tây Nhung, khuếch trương chi nhánh, nhưng lại sợ bởi vì kiếm tẩu thiên phong. Mà nhanh chóng thất bại, kiếm tẩu thiên phong, chiên dô piền phân, có nghĩa là đi con đường khác biệt, sử dụng phương pháp độc đáo, không đi theo khuôn mẫu truyền thống. Tô Diệu ưng ngẩn người, không ngờ Dung Giới có thể đoán ra ý đồ của mình chỉ qua vài câu. Nàng ngạc nhiên, rồi hỏi lại, huynh trưởng nghĩ thế nào? Dung Giới suy nghĩ một lát, rồi chậm rãi nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tây Nhung suy vong. Đúng là có liên quan đến cách thức trị quốc của bọn họ, nhưng theo ta thấy, thật ra cũng không phải là điều không thể tránh khỏi. Hai người đi song song trên hành lang, một người áo đen, một người áo đỏ, thân hình lướt qua dưới những cây quỳnh chi ngọc thụ. Một người cao ráo, như lan mọc giữa ngọc, một người nhỏ nhắn, thanh thoát và xinh đẹp. Hứ, đàn lang tạ nữ, tan lang xiên nu, trong tiếng Trung có thể được hiểu như sau, tan lang. Đàn lang, một cách gọi thân mật dành cho người yêu hoặc chồng, mang sắc thái văn vẻ, lãng mạn. Đàn, tan, có thể chỉ màu sắc hoặc gỗ đàn hương, mang ý nghĩa cao quý, xiên nu. Tạ nữ, có thể hiểu là cô gái họ Tạ, hoặc người con gái xinh đẹp, dịu dàng, dựa theo họ Tạ trong lịch sử, thường gắn với những người phụ nữ tài sắc. Giang Miểu nhìn thấy từ xa, cảm thán một câu, lúc này, Lăng Trường Phong nghe được. Không kiềm chế được mà phản bác. Bọn họ hiện giờ là huynh muội, không phải là phu thê. Người đừng có dùng từ sai như vậy. Giang Miểu ngạc nhiên nhìn Lăng Trường Phong. À, thất sách, người thế mà biết được cái điển cố này. Lăng Trường Phong nghiến răng, đừng có lấy bao cỏ làm chuyện không đâu. Khi sắc trời dần tối, mọi người bắt đầu giúp đỡ Tô Tích Ngọc chuẩn bị bữa cơm đoàn viên. Mấy ngày trước, Tô Diệu Y đã cùng mọi người thống nhất. Ngoài bánh bột và một số món ăn quá cầu kỳ mà Tô Tích Ngọc chuẩn bị, còn lại thì giao cho mọi người. Mỗi người ít nhất phải chuẩn bị một món ăn, và sau khi mọi người ăn xong, phải rửa sạch tất cả dụng cụ. Tô Diệu Y không giỏi nấu ăn, nhưng vì món cua cam mình tự chọn, nàng đã đặc biệt đến Túy Giang Nguyệt học hỏi. Sau vài ngày luyện tập, giờ nàng đã pha chế được theo đúng cách. Tô An An tự tin nghiên cứu là một món bánh định thắng, nhưng khi hoàn thành, hình dáng lại không được như ý, thành ra một khối rời rạc, khiến cô rất buồn bã. Màu sắc hơi sai một chút, nhưng hương vị vẫn ổn. Dung Hề an ủi Tô An An, liên tiếp nếm thử và nói thêm. Không sao, vẫn ngon. Giang Miểu không xa lạ với món ăn này, cô tự chọn nguyên liệu rồi trộn lẫn. Chỉ cần bày biện khéo là đã xong, chẳng cần mất công nấu nướng. Thế nhưng Lăng Trường Phong lại khiến mọi người bất ngờ. Y không có thầy dạy. Nhưng món chính là món thịt dê hầm. Có lẽ y có chút thiên phú trong việc nấu ăn, vì khi món thịt dê hoàn thành, hương thơm lan tỏa khắp nơi, khiến ai nấy cũng muốn thử ngay. Nhìn mọi người ngạc nhiên và thèm thuồng, Lăng Trường Phong đắc ý. Hôm nay là món ăn này, phải có quả mừng mới xứng. Tô Diệu Y, mau mau chuẩn bị một bàn thịnh soạn cho gia đình đi. Tô Diệu Y không phục, liền suy một tiếng. Nghe vậy, ánh mắt Dung Giới khẽ chuyển động. Rồi quay sang nhìn Tô An An. Cá cược gì sao? Tô An An nhanh nhảu giải thích. Cô nói là sẽ đi thỉnh giáo Vân Nương Tử, cho nên nhất định sẽ thắng. Nếu cô thắng, mọi người sẽ cùng nhau thỏa mãn một nguyện vọng của cô vào năm sau. Nhưng nếu cô thua, thì sẽ phải thỏa mãn một nguyện vọng của người khác. Lúc này, Dung Giới thấy Lăng Trường Phong đã chuẩn bị xong, liền đứng dậy, thong thả xắn tay áo lên, nói. Nếu ai cũng làm đồ ăn, thì ta và Dung Hề cũng không thể chỉ đứng nhìn, nên cùng vào bếp thôi. Y liếc mắt nhìn Dung Hề, nói tiếp, đúng không? Lời vừa nói ra, ngoài Tô Diệu Y, tất cả mọi người đều ngạc nhiên, ngay cả Dung Hề cũng nghẹn họng, không biết phải nói gì. Huynh trưởng, chúng ta cũng phải xuống bếp sao? Tô Tích Ngọc vội vàng ngăn cản. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không cần, không cần đâu, các ngươi là khách, sao có thể làm phiền các ngươi? Khách phải nghe theo chủ nhà. Dung Giới nói xong, không để ai có thể từ chối, liền đi thẳng tới bếp. Thấy vậy, Tô Tích Ngọc đành phải đưa cho hắn con đê, a, o trong tay, nhưng vẫn lo lắng nói. Vậy thì bàn ăn chỉ còn thiếu một con cá thôi. Lăng Trường Phong đứng một bên, khoanh tay cười nhạt. Quân tử không vào bếp, Dung đại công tử với thân phận như vậy, ngày thường sao có thể cầm dao, làm cá hay gờ, y, ế, xê gà. Cẩn thận không phải cá, mà là phòng bếp bị hủy rồi, thì lại biến chuyện tốt thành chuyện xấu. Dung Giới liếc mắt nhìn Lăng Trường Phong, nở một nụ cười mỉa mai, ánh mắt như muốn nói gì nhưng không nói. Tô Diệu nhìn Lăng Trường Phong một cách bí ẩn, ngươi đừng nói gì, nếu không đợi lát nữa, nửa đêm ngẫm lại những gì đã nói, ngươi sẽ xấu hổ đến không ngủ được đâu. Tô Diệu chỉ về phía Dung Giới, giới thiệu với mọi người. Hắn là người giỏi nhất trong việc làm cá, hôm nay các ngươi gặp may, có thể được chứng kiến tay nghề của hắn. Không thua gì võ nương tử tài ba đâu. Mọi người, kể cả Dung Hề, đều nhìn Dung Giới với ánh mắt kinh ngạc. Huynh trưởng lại biết làm cá sao? Giang Miểu sau một lúc ngạc nhiên, liền nhìn Tô Diệu Y như đang suy nghĩ điều gì đó. Ngay cả Dung Hề cũng không biết Dung đại công tử biết làm cá, vậy ngươi làm sao mà biết? Một câu của Giang Miểu khiến Tô Diệu Y lúng túng, nhớ lại đêm nàng từng thử qua món kim tê ngọc quái. Trên mặt Tô Diệu Y hiện lên một nụ cười mỉa mai, nhanh chóng quay đi và liếc nhìn Dung Giới, rồi thu hồi tầm mắt. Ta cũng chỉ là nghe võ nương tử nói thôi. Giang Miểu tiếp tục tra hỏi, ngươi và võ nương tử không phải là đối đầu sao? Nàng sao lại nói những điều này với ngươi? Tô Diệu Y bặm môi, chưa nghĩ ra cách giải thích, thì Dung Giới đã lên tiếng. Làm kim tê ngọc quái, cũng có khi phải tùy tình huống. Dung Giới khẽ hạ mắt, tay cầm dao. Hôm nay không làm món đó, chỉ nấu một bát canh cá thôi. Vừa dứt lời, D, A, O của hắn đã bắt đầu chuyển động trên thớt. Lột da, tách xương, chế biến cá, xào nấu. Động tác của Dung Giới vừa thuần thục lại vừa tao nhã, khiến Lăng Trường Phong không thể không thừa nhận, mặc dù ngoài miệng vẫn không chịu thua. Chỉ là khoa chân múa tay thôi mà, cho đến khi hương vị chua ngọt của canh cá lan tỏa khắp không gian. Lăng Trường Phong cuối cùng không thể nói thêm gì. Dung Giới bưng bát canh cá lên bàn và bữa cơm đoàn viên của Tô gia đã hoàn chỉnh. Mọi người sau khi thưởng thức đều không khỏi ngạc nhiên, mọi sự chú ý dồn vào bát canh cá của Dung Giới. Tô Diệu In nâng chén canh cá lên, uống một ngụm rồi không nhịn được mà khen ngợi. Huynh trưởng có tâm nguyện gì? Dung Giới nhìn nàng một cái, trước cứ biết vậy đã. Tô Diệu In gật đầu, mọi người bắt đầu uống rượu. Tô Tích Ngọc từ trong tay áo lấy ra một đống hồng bao, vui vẻ phát cho mọi người ngồi quanh bàn, ngay cả Dung Giới và Dung Hề cũng nhận được phần của mình. Dung Hề ban đầu có chút ngại ngùng, nhưng Tô Tích Ngọc bảo đó là lòng thành của trưởng bối, không thể từ chối. Dung Hề nhìn một cái qua Dung Giới, thấy hắn cũng nhận, rồi mới hướng Tô Tích Ngọc cảm ơn. Cuối cùng, người nhận được nhiều nhất là Tô An An. Cô là người có bối phận nhỏ nhất. Không chỉ nhận được hồng bao từ Tô Tích Ngọc, mà còn từ Tô Diệu Y, Giang Miểu và Lăng Trường Phong. Ngay cả Dung Giới cũng không biết từ đâu ra một cái hồng bao, đưa cho Tô An An. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô An An cầm một đống hồng bao, đột nhiên nhớ ra điều gì, quay sang Dung Hề. Theo quy củ, người cũng nên cho ta một cái. Thúc thúc, Dung Hề từ trước đến nay đều chỉ nhận tiền lì xì vào dịp Tết. Chưa bao giờ cho ai tiền lì xì, nên cũng không chuẩn bị gì. Y vừa nảy ra ý định, bèn lấy lại hồng bao từ tay Tô Tích Ngọc và đưa cho Tô An An. Bên này, mọi người đang rất náo nhiệt khi phát tiền lì xì, thì bỗng nhiên ngoài cửa Tô Trạch vang lên tiếng gõ cửa. Cả căn phòng lập tức yên lặng, Lăng Trường Phong đứng dậy trước. Lúc này có khách, người nào vậy? Ta ra xem thử, Tô Diệu như đã đoán ra điều gì, vội vàng gọi lại. Để ta đi là được. Tô Diệu Y khoác thêm áo choàng, rồi ra ngoài, mở cánh cửa lớn của Tô Trạch. một nhóm tráng hán mang một chiếc dương nặng đặt trước chân Tô Diệu Y. Tô nương tử, đây là lễ vật năm mới mà chủ nhân chúng ta tặng cho ngài. Tô Diệu Y nhìn chiếc dương, ánh mắt khẽ chớp. Là chủ nhân nào? Mấy người nhìn nhau, do dự một lát, rồi mới lên tiếng. Là Cừu gia ở Biện Kinh. Quả nhiên, Tô Diệu cười lạnh một tiếng, giơ tay định đóng cửa lại. Từ đâu đến, thì mang về nơi đó, nói với chủ nhân của các ngươi, đồ của Cừu gia, Tô gia không nhận nổi. Nhóm người luống cuống, vội vàng ngăn cửa lại. Tô nương tử, ngài ít nhất cũng xem thử trong dương là gì. Khi Tô Tích Ngọc và Lăng Trường Phong đến nơi, họ thấy mấy người kia đang cố gắng xông vào, rất hoảng sợ. Lăng Trường Phong lập tức rút kiếm, vọt tới. Các ngươi làm gì vậy? Nhóm người kia hoảng sợ, vội vàng lùi lại, đưa tay lên. Chúng tôi chỉ theo ý chủ nhân, đến để đưa quà tặng năm mới cho Tô nương tử. Tô Tích Ngọc ngẩn người, liếc nhìn Tô Diệu Y với sắc mặt lạnh như băng, rồi nhìn chiếc dương trên mặt đất, đột nhiên nhớ ra điều gì. Các ngươi đến từ đâu? Biện Kinh, sắc mặt Tô Tích Ngọc lập tức trở nên khó coi. Ông bước tới, vừa định giơ tay mở chiếc dương, thì Tô Diệu Y lập tức đặt một tay lên chiếc dương, miệng mấp máy một câu đầy oán trách. Cha, thấy bọn họ vẫn chưa về, Dung Giới, Dung Hề, Giang Miểu và Tô An An cũng đi tới cửa. Khi họ đến, chứng kiến cảnh Tô Tích Ngọc và Tô Diệu Y giằng co với chiếc dương, mọi người đều ngẩn ra. Giang Miểu ngạc nhiên, nhìn Lăng Trường Phong, rồi thấp giọng hỏi. Chuyện gì vậy? Lăng Trường Phong cũng vẻ mặt khó hiểu. Không biết ai từ Biện Kinh tặng quà tặng năm mới, Tô Diệu Y không chịu nhận. Trong lúc nói chuyện, Tô An An bất ngờ chạy đến, tò mò vây quanh cái dương. Cái này là gì vậy? Là món ăn ngon sao? Tô Diệu Y đặt tay lên dương, nhấn nhẹ rồi buông ra. Tô Tích Ngọc cũng lên tiếng khuyên. Diệu Y, tốt xấu gì cũng nên xem thử, rốt cuộc cũng là tâm ý của người ta mà. Cô, chúng ta mở ra xem thử đi. Tô An An nhảy nhót, vỗ vỗ tay Tô Diệu Y. Cuối cùng, Tô Diệu Y cũng thả tay ra, nhìn Tô An An vui mừng mở cái dương. Là pháo hoa, Tô An An vui mừng kêu lên. Mọi người xung quanh cũng nhanh chóng vây lại, chỉ thấy trong dương đầy những loại pháo hoa, thậm chí còn có những loại pháo hoa dân gian tinh xảo hiếm thấy. Đây đều là do chủ nhân tự tay chọn, từ Biện Kinh vận chuyển đến đây, có một số loại giống với pháo hoa mà thánh thượng và quý phi nương nương dùng, người thường khó mà có được. Tô nương tử, xin hãy nhận lấy. Tô Diệu nhíu mày, nhưng vẫn im lặng không nói gì. Tô Tích Ngọc lại lên tiếng. Đêm giao thừa mà phóng pháo hoa, quả thật rất hợp với không khí. Nếu đã nhận được rồi, từ chối sẽ có chút bất kính. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô An An vui sướng hô lên, rồi lập tức chọn một con thỏ pháo hoa yêu thích trong dương. Thấy Tô Diệu Y không ngăn cản, mấy người vận chuyển pháo hoa cũng thở phào nhẹ nhõm, vừa nói lời chúc phúc, vừa rời khỏi Tô Trạch. Tô Tích Ngọc nhìn Tô Diệu Y một cái, vỗ vỗ vai nàng, rồi nhờ Lăng Trường Phong giúp đỡ đưa pháo hoa vào trong sân. Khi cái dương vừa được đặt xuống đất, ngoài Tô An An, những người còn lại đều không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tất cả đều chờ đợi sự chỉ đạo từ Tô Diệu Y. Tô Diệu Y khoanh tay bước tới. Thấy vậy, nàng xoa xoa giữa trán, cuối cùng cũng không kìm nén được mà xua tay nói. Được rồi, cứ phóng hết đi. Đêm nay làm hết, không để lại đến ngày mai. Lời vừa dứt, mọi người mới nhảy vào, bắt đầu lấy pháo hoa trong dương. Giang Miểu thắc mắc, Tô Diệu Y, ở Biện Kinh ngươi có bạn bè không? Sao chẳng nghe ngươi nhắc đến ai? Hơn nữa, món quà này lại là những loại pháo hoa hiếm có như vậy. Bạn bè của ngươi chắc chắn phải rất giàu có và quyền quý. Lời hỏi vô tình của cô lọt vào tai Dung Giới và Lăng Trường Phong, khiến cả hai người đều giật mình, trong lòng không khỏi có chút xôn xao. Hai người nhìn theo Tô Diệu Y, thấy nàng đã vội vàng quay lưng, rời khỏi sân. Tuyết lớn thế này, lại còn có giá pháo hoa, ngươi có thể không giúp sao? Tô Tích Ngọc gọi với theo, muốn Lăng Trường Phong giúp mình một tay. Lăng Trường Phong không còn cách nào khác, đành thay đổi phương hướng, quay lại giúp Tô Tích Ngọc dựng giá pháo hoa. Chỉ trong chốc lát, chiếc giá pháo hoa đã được dựng lên. Dung Giới nhìn vào chiếc dương pháo hoa lạ lùng, bỗng nhiên nhớ lại chuyện đã xảy ra năm đó, khi đưa đến lâu huyện với đống hồng trang. Ánh mắt hắn lóe lên, bước qua, rồi đột ngột phát hiện đáy dương còn sót lại một ngăn bị hư hỏng. Hắn kéo ra và nhận thấy một chiếc hồng bao vừa khéo bị chôn giấu ở dưới lớp đó. Dung Giới dừng lại, rồi đưa tay lấy chiếc hồng bao ra. Khi hắn lật mở nó, bốn chữ "Ái nữ Diệu Y" liền hiện ra trên bao thư. Dung Giới ngẩn người, cách chương.